Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, sát cơ. Không nghĩ tới liền Phương Du Huynh đều không làm gì được Trác Thanh Khư. Phong Thốn Quy sắc mặt khó coi, thực lực của hắn cùng Phương Du cũng sàn sàn với nhau. Thanh Khư có thể nhẹ thắng Phương Du, tự nhiên cũng có thể hắn đánh bại. Trác Phong Vân một người hiển nhiên không phải là đối thủ của Trác Thanh Khư. Không khỏi Trác Thanh Khư lần thứ hai xuống tay với Trác Phong Vân. Đồng môn tương tàn mắc thêm lỗi lầm nữa dẫn đến thật sự bị trục cách Trác gia. Hứa sư muội, xin mời ngươi ra tay một lần đi. Lam Ngọc Đồng nhìn giữa trường lạnh nhạt nói. Tốt, ta xem sớm tiểu tử này không vừa mắt. Cũng không ngắm nghía trong gương nhìn chính mình cái gì đạo đức. Dĩ nhiên cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga theo đuổi sư tỷ ngươi. Ta biết để hắn hiểu được hắn cùng sư tỷ của ngươi chênh lệch đến tột cùng biết bao to lớn. Hứa Khả, nhân trên mặt lộ ra một cái có chút nụ cười hưng phấn. Ha ha, hà tất Hứa sư thư ra tay. Chỉ là Trác Thanh Khư, ta một người giải quyết là đủ. Kim Ngô nhìn ra Hứa Khả nhân lên trước. Không khỏi bỏ mất cơ hội biểu hiện. Cười lớn một tiếng càng là không để ý Thanh Khư chính hợp Trác Phong Vân giao thủ. Hung hãn một uống. Trác Thanh Khư, thủ đoạn của ngươi như vậy ác độc. Chẳng trách Trác gia phải đem ngươi thanh lý môn hộ. Vẫn là bé ngoan cho ta bị phu đi tới Trác gia lĩnh tội đi. Không dứt. Trác Thanh Khư dựa dẫm Hoa Quốc kiếm thánh Thanh Khư thời kỳ huyền diệu kiếm thuật. Đánh bại dễ dàng Trác Phong Lôi. Phương Du, có thể luận cùng tu vi trung quy chỉ là mới vào tẩy tủy. Đối phó đã nằm ở tẩy tủy tột cùng Trác Phong Vân ưu thế dĩ nhiên nhỏ một chút đoạn. Lại thêm một cái nội luyện phế phủ Kim Ngô. Tình cảnh nhất thời nghiêm túc. Lưu Kim Trấn, Kim Ngô trong miệng gầm nhẹ. Theo hắn toàn lực vận kính. Một trận dòng nước tiếng nổ vang khác nào ở trong cơ thể hắn vang lên. Nội luyện ngũ tạng lục phủ chính hắn phảng phất một đầu bỗng nhiên bùng nổ thú kinh khủng. Mang theo làm người hít thở không thông ép buộc uy thế. Vô giết mà đến, chém xuống một kiếm, trong hư không sóng khí càng là truyền ra nhỏ nhẹ đánh nổ. Chiêu kiếm này càng là như xé rách không khí. Ầm, Thanh Khư phản ứng cực nhanh. Hoành đương một chiêu kiếm. Dễ như ăn cháo đem một kiếm này quỹ tích hoàn toàn đuổi ra khỏi. Nhưng, hắn xem thường luyện tạng cường giả ngũ tạng lục phủ trong đó sức mạnh bùng lên trình độ. Kèm theo khí bạo tản ra, Thanh Khư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một trận xương cốt nhẹ nhàng tiếng vang dọc theo hắn cầm kiếm cổ tay cuốn lên vai vai. Tự trong đó truyền tới khủng bố kình đạo hầu như phải đem hắn toàn bộ cánh tay chấn động đoạn. Ong ong, thời khắc mấu chốt. Thanh Khư vận chuyển Đông Dương kiếm tông khí huyết kình đạo điều trị phương pháp. Trong nháy mắt đêm này cỗ rung động sức mạnh dẫn vào toàn thân. Lại nhập vào cơ thể mà xuống bước vào mặt đất. Kèm theo đá xanh kiên cố sàn nhà bị dẫm nát. Thân hình của hắn liền lùi lại lục bộ. Cầm kiếm tay phải triệt để mất đi chi giác. Cơ hội tốt. Hiểu rõ Thanh Khư dị thường Trác Phong Vân trong mắt tinh quang lóe lên. Bảo kiếm trong tay gào thét ám sát. Trong hư không càng là truyền ra một trận nhọn kêu thét. Trong phút chốc đâm đến Thanh Khư trước người mũi kiếm thẳng đến trái tim yếu điểm. Giết người. Bằng Thanh Khư lúc trước đối với Trác Phong Lôi hạ độc thủ. Hắn đã dám giết người. Thanh Khư ánh mắt trở nên một mảnh lạnh lẽo âm trầm. Như ngày đông giá rét khốc liệt. Đối mặt Trác Phong Vân này nhanh như tia chớp một chiêu kiếm hắn chỉ kịp thân hình chênh chách. Mặc cho chiêu kiếm này tự ngực hắn cắt qua, vẽ ra một đạo huyết ngân, nhưng tay trái của hắn nhưng là tại người hình chênh chách thời khắc đón Trác Phong Vân ám sát tới. Mũi kiếm, nắm chỉ thành kiếm, mạnh mẽ điểm ở Trác Phong Vân trên ngực, răng rác, xương cốt tan vỡ âm thanh rõ ràng vang vọng, có Thanh Khư xương ngón tay tiếng vỡ nát, có thể càng nhiều hơn, nhưng là Trác Phong Vân xương sườn trước ngực căn căn nát tan. Không chỉ như vậy, này chỉ một cái phát lực kình đạo trực thấu thân thể. Hung hăng đánh mạnh Trác Phong Vân trái tim. Cứ việc chưa từng đem hắn trái tim một lần đánh nát. Nhưng lại khiến thân thể của hắn mạnh mẽ chấn động. Khắp toàn thân lực đạo phảng phất bị toàn bộ móc sạch. Đông Dương kiếm tông, tiệt mạch thuật, Tiệt mạch thuật hạn chế Trác Phong Vân. Thanh Khư cái kia mơ hồ khôi phục một tia chi giác, tay phải bỗng nhiên trên vẩy. Trác Phong Vân một chiêu kiếm đâm ra vẫn còn không kịp thu hồi, tay phải bị một chiêu kiếm xẹt qua. Dừng tay. Xé tan. A, kêu thảm thiết. Cũng trong lúc đó vang vọng hẻm nhỏ. Trác Phong Vân vị này Trác gia trẻ tuổi cường giả số một, nửa cánh tay càng là bị Thanh Khư chiêu kiếm này một lần chém bay. Máu tươi từ hắn nửa đoạn trên cánh tay bắn nhanh ra, rơi đầy đất. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy Trác Phong Vân ở có sự giúp đỡ của chính mình hạ nhưng bị trọng thương, Kim Ngô chợt cảm thấy rất mất mặt, gầm lên giận dữ, trong tay lợi kiếm lần thứ hai rung động, hung hãn chém xuống. Bất quá Thanh Khư dĩ nhiên rõ ràng luyện tạng cường giả thể phách mạnh mẽ, đối mặt Kim Ngô truy kích một chiêu kiếm, thân hình hắn bay ngược. Cấp 2 thiên phú kiếm đạo trong phút chốc đem môn kiếm thuật này đặc thù hầu như hiểu rõ hơn nửa. Sau đó không đợi Kim Ngô tới kịp lần thứ hai phát động công kích thời gian, thân hình của hắn dĩ nhiên ngừng lại. Dừng lại. Sau đó hóa thủ thành công. Ầm, ầm, ầm. Kim thiết tương giao, tiếng nhất thời không ngừng vang lên. Giữa trường biến thủ thành công, Thanh Khư càng là mượn thế tiến công giống như mưa to gió lớn, không cho Kim Ngô xúc lực bùng nổ thời gian, miễn cưỡng đưa hắn khí diễm cho áp chế hoàn toàn. Chuyện này, làm sao có khả năng? Kim Ngô đại ca nhưng là đã bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ, bước vào luyện tạng cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Kim Ngô muội muội nhìn trong lòng ngang dọc Vân Hoang Thành trẻ tuổi huynh trưởng bị Thanh Khư áp chế, nhất thời trợn mắt líu lưỡi. Hứa sư muội, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau nhanh hiệp trợ Kim Ngô công tử đem Trác Thanh Khư bắt. Trác Phong Vân thương thế có thể trì hoãn không được bao lâu. Một bên Lam Ngọc Đồng lạnh giọng nói rằng, nàng mắt sáng như sao giống như trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh. Nguyên bản vẫn cùng ở sau lưng nàng phảng phất chó giữ nhà một dạng Trác Thanh Khư lại đột nhiên thể hiện ra đáng sợ như vậy tiềm lực. Này để nàng trong lòng bất an. Chỉ có bản thân nàng mới biết, nàng ban đầu là làm sao đối xử Trác Thanh Khư. Chỉ có điều vào lúc ấy Trác Thanh Khư đối với nàng cực kỳ mê luyến. Hầu như đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng đảm nhiệm cầu đảm nhiệm dư. Thế nhưng buổi sáng gặp lại đã để nàng minh bạch. Trác Thanh Khư đã không còn là cái kia đối với nàng nói gì nghe nấy Trác Thanh Khư. Vị này năm đó 12 tuổi thời gian có thể bị Hỗn Nguyên Thiên Tông thiên tài đệ tử chân truyền Nạp Lan Phỉ coi trọng, đồng thời ban cho một viên đệ tử nội môn tín vật Trác gia dòng chính trưởng tử. Một khi không chán trường nữa, tích lũy lâu dài sử dụng một lần bộc phát ra thiên phú, vẫn cứ đủ để che lại Vân Hoang Thành bất kỳ tuổi trẻ tuấn kiệt phong thái. Phải, được Lam Ngọc Đồng thúc giục, Hứa Khả Nhân trong lòng dùng mình, vội vã đồng ý. Nàng chỉ là đệ tử ngoại môn, có thể được tương lai tiền đồ vô lượng Lam Ngọc Đồng coi trọng mới có hy vọng tấn vào nội môn thầm chí chân truyền. Trước mắt nàng đã nghe được Lam Ngọc Đồng trong giọng nói thâm ý, lập tức không dám bất kỳ thất lễ. Xèo, thân hình bay vọt, Lam Ngọc Đồng trực tiếp giết hướng về Thanh Khư. Dừng tay. Các ngươi muốn làm gì? Lấy nhiều khi ít. Trác Vân Khanh lúc trước bị Thanh Khư chém giết Trác Phong Vân nửa cái cánh tay khốc liệt cho kinh trụ, giờ khắc này nhìn ra Hứa Khả Nhân ra tay, nhất thời giật mình tỉnh lại, yêu kiều quát một tiếng, bỗng nhiên giơ kiếm mà lên. Bất quá, thực lực của nàng tối đa cùng Trác Phong Lôi so sánh, so sánh lẫn nhau phương du đều thua kém nửa phần. Làm sao chống đỡ được Hứa Khả Nhân? Kèm theo một luồng ngũ tạng lục phủ đã rèn luyện viên mãn luyện tạng đỉnh cao khí tức từ trên người nàng mãnh liệt ra, nàng cái kia lợi kiếm ra khỏi vỏ mang theo lôi đình vạn quân uy năng, hung hăng va vào giơ kiếm chặn lại Trác Vân Khanh trên người. Cút đi. Oành, sóng khí bạo phát, Thanh Khư đều bị mới bắt đầu luyện tạng Kim Ngô một chiêu kiếm đánh bay. Trác Vân Khanh đối với lực đạo chính xác khống chế so với Thanh Khư kém xa tít tắp. Làm sao chống đỡ được một vị luyện tạng cường giả tối đỉnh một chiêu kiếm? Sóng khí tán loạn hạ, xông về phía trước chặn lại Trác Vân Khanh lấy không chút nào kém cỏi hơn lúc tới tốc độ bay ngược ra ngoài, ngũ tạng lục phủ ở chiêu kiếm này bên dưới hầu như hoàn toàn lệch vị trí. Người ở trên hư không? Dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức nhanh chóng lướt xuống. Trọng thương, thương tới nội tạng. Tình cảnh này rơi xuống Thanh Khư trong mắt. Để thần sắc của hắn lần thứ hai lạnh xuống. Trác Vân Khanh sáng sớm cứ việc ngôn từ lúng túng chê cười. Có thể đối mặt Trác Phong Vân, Trác Phong Lôi, Trác Hướng Dương đám người chặn lại thời gian nhưng không chút do dự đứng ra lựa chọn cùng hắn kề vai chiến đấu, làm sao đều xem như là hắn Thanh Khư nhất phương người. Trước mắt Hứa Khả Nhân nhưng là một chiêu kiếm đánh cho trọng thương không rõ sống chết. Sát cơ, nhất thời trào phát hiện, thần thánh thuật, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,